Thái Cổ Cuồng Ma, chương 658, cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạch Mục khởi chết. Anh nợ em một câu yêu thương, không có bất kỳ phòng bị bên dưới. Hắn vậy vừa nãy không ngưng tụ thành hình bao lâu, thần hồn bị Tần Vũ nghiền nát, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Vốn là Tần Vũ cũng không có muốn Bạch Mục khởi mệnh, hoặc có lẽ là nếu như Bạch Mục khởi không có giết hắn tâm, Tần Vũ cũng sẽ không động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ nói Bạch Mục khởi động sát tâm, là nghe Bạch Đồ Hùng lời muốn nói Tần Vũ là mượn dùng hoành đao lực lượng mới toai hắn thánh vực, là hèn hạ, là âm mưu vân vân những lời này. Nhưng những lời này chẳng qua là cho Bạch Mục khởi một cái động thủ lý do. Chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì Bạch Mục khởi chính hắn cũng vận dụng tiên binh. Nếu cũng có thể dùng tiên binh, tại sao hèn hạ nói một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chút do dự xóa bỏ Bạch Mục khởi, Tần Vũ liền nhắm hai mắt lại, chờ đợi rời đi sinh tử bí cảnh. Có thể đạo kia lạnh giá lời nói để cho Tần Vũ rung một cái. Hắn nghi ngờ mở hai mắt ra. Để cho Tần Vũ kinh ngạc là, hắn chỉ thấy Bạch Đồ Hùng hữu trưởng cách đỉnh đầu của mình chỉ có không tới ba thước. Kèm theo uy áp kinh khủng giống như hắc vân như vậy đè ở Tần Vũ đỉnh đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Bạch Đồ Hùng đứng ở phía trước nửa trượng ra ngoài, kia thương trên khuôn mặt già nua tràn đầy kinh hãi, đục ngầu trong đôi mắt lộ ra một phần khiếp sợ và khó tin, cả người hắn giống như cố định hình ảnh ở Tần Vũ trước mặt. Từ Bạch Đồ Hùng trong mắt Tần Vũ thấy sợ hãi, thật sâu sợ hãi, nội tâm khiếp sợ không thôi, người này rốt cuộc là ai, có thể để cho Bạch Đồ Hùng như thế kính sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trong đầu hiện lên mấy đạo ý nghĩ, tiên vô ưu, luân hồi lão tổ, ở hoang cổ thánh địa đụng phải thần bí kia người, anh nợ em một câu yêu thương, có thể nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ đều đưa ba người này loại bỏ, nếu như mãng lão chưa có hồi phục, Bạch Đồ Hùng tuyệt không dám đối với tự mình động thủ, mà thần bí kia tiếng người thanh âm cũng không phải là như thế, về phần luân hồi lão tổ thanh âm cũng không phải như vậy. Như vậy trừ ba người bọn hắn, Tần Vũ quả thực không nghĩ tới còn có ai sẽ ra mặt cứu mình, hơn nữa còn nói ra, hắn chết, ngươi chôn theo như vậy lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ kinh nghi bất định lúc, Bạch Đồ Hùng đột nhiên thu hồi hữu trưởng, dãy rủa hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thấp giọng nói. Cơ trước tiền bối, là tại sao? Mặc dù hắn ở cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng trong thanh âm hay lại là mang theo không cách nào xóa đi giọng run rẩy. Trong không gian yên tĩnh không tiếng động, cũng không người xuất hiện, phảng phất kia lạnh giá lời nói chẳng qua là huyễn thính. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ hồi lâu, cũng không có trả lời, Bạch Đồ Hùng trên mặt bắp thịt co quắp, biết rõ vị này ngoan nhân tính tình hắn lại là không dám hỏi nhiều, mắt nhìn Tần Vũ, Bạch Đồ Hùng trong mắt có nồng nặc không cam lòng cùng không hiểu. Hắn không cách nào tưởng tượng tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, nếu như chỉ là một môn phái nhỏ đệ tử. Như thế nào sẽ cùng hộ thiên nhất tộc dính líu quan hệ? Như thế nào lại để cho ngoan nhân ra mặt, anh nợ em một câu yêu thương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đồ Hùng hít sâu một cái, chậm chạp xoay người, một tay nắm Bạch Mục khởi thi thể, mang theo nghẹn ngào khóc giống Bạch Mục Vân biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Bạch Đồ Hùng ngay cả hỏi ngược lại, phản bác, phản kháng cũng không dám, đối với kia thanh âm lạnh như băng sợ hãi đến mức tận cùng. Hắn tin một khi đem Tần Vũ chém chết, hắn cũng chắc chắn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, ở Bạch Đồ Hùng xoay người lúc, khóe miệng mang theo một phần ý vị thâm trường cười gằn. Tần Vũ ngơ ngác nhìn biến mất Bạch Đồ Hùng, lại nhìn trống không bốn phía, không gian tĩnh lặng, chỉ có gió nhẹ lướt qua lá cây phát ra chập chờn tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Tần Vũ mới phục hồi tinh thần lại. Sống sót sau tai nạn hắn trực tiếp mềm liệt trên đất, nguyên bản là suy yếu hắn gặp Bạch Đồ Hùng một kích kia, nửa cái mạng cũng thiếu chút nữa không. Anh nợ em một câu yêu thương, cơ họ cơ ta ở nơi này sinh tử trong bí cảnh đừng nói cách nhìn, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua cơ tính người, hắn tại sao lại ra mặt. Hơn nữa, có thể để cho bất bại thánh tộc đỉnh cấp cường giả Bạch Đồ Hùng sợ hãi thành bộ dáng như thế kia cơ tính người lại là bực nào tồn tại. Chẳng lẽ là thánh cảnh? Tần Vũ nằm trên đất, con ngươi hơi co lại, kinh thanh tự nói. Tần Vũ hoảng hốt, có chút không hiểu nổi tình trạng, vốn tưởng rằng phải rời khỏi sinh tử bí cảnh, lại không nghĩ rằng đột nhiên toát ra cái cường giả lấy thủ đoạn lôi đình hộ xuống chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương, mà chính mình ngay cả người nọ là ai cũng không biết. Đây coi như là nhặt về một cái mạng sao? Đây là ý trời để cho ta kiến thức hoang cổ thiên tôn sinh nhật sao? Tần Vũ hít sâu một cái, nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận hành thiên đạo tiên quyết, chuẩn bị khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ khôi phục lúc, hoang cổ thánh địa Đông Bắc Bộ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị ca thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là Mục Vân hại ngươi, đều là Mục Vân sai. Ô ô ô, Bạch Mục Vân nằm ở Bạch Mục Khởi trên thi thể gào khóc. Thân là bất bại thánh tộc thiếu tộc, huyết mạch tinh thuần, tư chất phi phàm, hắn từ nhỏ đến lớn Bạch Mục Vân chưa từng ăn qua bất kỳ thua thiệt, cũng không có trải qua cái gì gặp trắc trở. Điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành tự do phóng khoáng kiêu căng tính khí. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này tới đến hoang cổ thánh địa. Một lòng muốn trở thành liền tiếng tốt hắn ăn nói bậy bạ khiêu chiến 3.000 đạo thiên yêu nghiệt, nhưng không nghĩ, chẳng những không có thành tựu tiếng tốt, còn nghĩ Bạch Mục Khởi cho nhập vào. Tổ gia gia, tại sao không giết hắn? Tại sao không vì nhị ca báo thù? Bạch Mục Vân diện mục dữ tợn, mặt đầy nước mắt, lớn tiếng đối với Bạch Đồ Hùng hét. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Đồ Hùng ngồi ở một bên. Thương trên khuôn mặt già nua vẫn tái nhợt như cũ, còn chưa phục hồi tinh thần lại, nghe được Bạch Mục Vân gầm thét sau, Bạch Đồ Hùng sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng quát trách mắng. Trước khi tới mọi thứ dặn dò cho ngươi không muốn làm sàng làm bậy, 3.000 đạo thiên ngọa hổ tàng long, khởi là các ngươi có thể cuồng vọng. Nếu không phải là ngươi cố ý khiêu chiến người khác, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi cũng đã biết lần này thiếu chút nữa đem chúng ta cũng tống táng ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đồ Hùng nghiêm nghị quát, nhìn Bạch Mục Khởi thi thể, trong lòng của hắn cực kỳ thống khổ. Nếu như Bạch Mục Vân không phải là hắn tằng tôn, hắn đã sớm một cái tát đập chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Mục Vân thống khổ khóc thút thít, đạo, tại sao tổ gia gia ngươi như vậy sợ người kia, ta không tin người kia. Bạch Đồ Hùng cả người phát run, phản xạ có điều kiện ngắm nhìn bốn phía sau, trực tiếp che Bạch Mục Vân miệng, lạnh lùng nói. Im miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Mục Vân cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào, nhìn Bạch Mục Khởi thi thể, trong con ngươi tràn ngập hận ý ngập trời. Chuyện này không nên nhắc lại, nếu như ngươi còn muốn trở lại bất bại thánh thiên lời nói. Bạch Đồ Hùng truyền âm quát lên, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Mục Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Đồ Hùng, dữ tợn trên mặt lộ ra một phần nghi ngờ. Hắn chúng ta không trêu chọc nổi, bất bại thánh tộc không trêu chọc nổi. Bạch Đồ Hùng thấp giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Mục Vân cả người rung một cái, khiếp sợ nhìn về phía Bạch Đồ Hùng, bất bại thánh tộc không trêu chọc nổi. Hắn chưa bao giờ chưa từng nghĩ, thế gian này lại còn có bất bại thánh tộc không trêu chọc nổi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một cái, Bạch Mục Vân trên mặt càng phát ra thống khổ và không cam lòng đứng lên. Đây có phải hay không ý nghĩa cả đời này đều khó là nhị ca báo thù? Thấy Bạch Mục Vân trên mặt không cam lòng, Bạch Đồ Hùng không đành lòng, lại truyền âm nói. Nhớ, Mục Lên sẽ không chết vô ích, anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng sau, Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, trên mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt ngậm một phần hốt hoảng, vô thần tự nói. Tại sao có thể như vậy? Ta lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.